thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 78, tòa lâu đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đờ si một lúc thì tự nhiên nó nhóm người lên chuyện GZ, tôi vừa thấy đằng kia có khói. Nó, mưa thế này mày cũng thấy nữa à, nhỏ, tê cũng KPK nữa tê có cảm giác vậy. Nó gãy đầu, tia, lỡ chỉ là cháy rừng R sao? D, A nói, bậy bạ ca, mưa thế này thì cháy cách nào dù sao cũng nên đi thử xem, lỡ đâu trên đảo này có người. Nam cốc xô đầu D, A một cái. Cả bọn, thế là nguyên đám dầm mưa chạy theo nó. Tao có thấy khói gì đâu mày. D, A, nãy T còn ngửi thấy mùi nữa. Nó vừa đi vừa nói. Điên, mưa thì làm sao mà ngửi thấy mùi đờ si. Hắn cũng vừa đi vừa nói. Tôi cũng KPK nữa. Nhưng mà, có cái gì đó, thôi thúc tôi là trên đảo này có nhà. Nó, mong là trên đảo này có người, Yến nó sốt cao lắm R, Minh vừa cõng Yến trên lưng vừa nói. Mỏi ca, đưa đây anh cõng cho. Hắn, không, em cõng đờ si, Minh trả lời dứt khoát làm MN xung quanh đều cười. Chuyện gì mà cười, Minh mặt hồng hồng quay qua cau mày nói. Có gì đâu, ha ha ha, Minh nhìn lên cô gái đang nằm trên lưng mình, Yến cả người nóng rang lên. Mắt lim dim, người nhễ nhại mồ hôi và nước mưa cộng versus nước biển nữa. Lòng Minh bồn chồn ca yên, phải sớm tìm đờ si một ngôi nhà hay chỗ trú mưa ổn định chứ cứ dầm mưa thế này chắc ca ổn quá. Anh cũng KPK từ khi nào anh lại đi lo lắng cho con nhóc lập dị tính tình đanh đá này nữa. T, G, có khi nào bạn Minh của chúng ta thích bợn Yến rồi không ta? GT, LT, Minh, làm, gì có, bây hát ai cũng mong sẽ sớm tìm đờ si một ngôi nhà có người sống thôi, nhỏ cũng đờ si chỉ cần một chỗ trú mưa và chăm sóc cho Yến đỡ sốt là may lắm R. Chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu, nhưng, sau một hồi chạy loanh quanh trong rừng dưới cơn mưa lâm dâm thì tia si mắt cả bọn ca phải là một ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh nữa. Mà là nguyên một tòa lâu đài to lớn và cổ kính. Cả bọn đơ vài giây rồi cũng chạy lại gõ cửa. Cộc cộc cộc, có ai ở nhà ca ạ? Nó gõ cửa. Vẫn chẳng thấy động tĩnh gì nên tụi nó gõ thêm vài lần nữa nhưng MN thứ vẫn im lặng cũng như chẳng ai ra mở cửa cả vì thế cả bọn làm liều thử mở cửa xông vào. Két, hắn đẩy nhẹ cửa vào. Do cửa lâu ngày ca đờ si mở hay gì nên phát ra một chuỗi âm thanh ghê rợn như trong mấy bộ phim ma Z, hình như ca có ai thì phải. Mình, có vẻ hơi nhiều bụi nhỉ. Nhỏ, có chỗ chú là may lắm R, Nam. Sau khi cả bọn đã vào hết thì mới nhận ra là chẳng thấy nó đâu, quay lại thì thấy nó vẫn đứng ngoài cửa chưa chịu vào. Vào thôi, đứng đấy làm gì, hắn, nó vẫn đứng như trời trồng. Nó cảm thấy tòa lâu đài này toát lên vẻ gì đó. Ghê rợn, và cảm giác chẳng lành chút nào. Lương tâm nó thôi thúc là đừng nên vào đó. Đứng đó một hồi sẽ cảm đấy, bộ cô thích dầm mưa lắm hả? Hắn đứng ở trong sốt ruột đành ra lôi nó vào. Buông ra, nó giầy, bị gì thế hả? Hắn, dầm, cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại. Đúng như nó nghĩ, từ khi bước lên hòn đảo và thấy tòa lâu đài này nó đã cảm thấy chẳng lành rồi. Cái nơi này toát lên vẻ gì đó rất là kỳ bí. Có một sự thật là TG đã viết chép này dài hơn các chép khác một chút, nhiều bạn CMT sao TG viết ngắn thế, TG cũng cảm thấy mình viết ngắn thật nhưng PK làm sao bây hát viết dài mỏi tay lắm đa, thôi có gì sau này ráng viết dài thêm chút nữa cách chương.